Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn miệng vết thương đã được băng bó kỹ, hai chân thon dài của Đông Kình để lên trên giường, cứ như vậy mà ngủ đi. Lương Mạt nhìn bốn phía, bên ngoài có hộ vệ thay nhau canh gác, hơn nữa cô còn chưa tìm thấy Tô Trạch ở đâu, muốn rời khỏi quả thực còn khó hơn lên trời. Cô đứng lên, trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ đầu giường, màu vàng cam mông lung chiếu vào phần lưng của người đàn ông. Tô Lương Mạt đành phải tự mình tìm nơi nào đó ngả lưng. Cô đẩy tấm đệm trên ghế sofa bằng da thật ra. Lăn lộn khó ngủ, mẹ lúc này chắc chắn rất lo lắng. Nhìn dáng vẻ Chiêm Đông Kình, nếu cô không nói ra được ai hại Chiêm Tủng Niên, cô e rằng đừng hòng rời khỏi đây. Lương Mạt dịch người một cái, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế sofa, mắt trông thấy di động trên tủ đầu giường. Chiêm Đông Kình giữ nguyên tư thế ngủ khi nãy, cũng không nhúc nhích, xem ra là đã ngủ say. Lương Mạt cố gắng không phát ra một chút tiếng động. Qua một lúc lâu, cô mới chậm rãi đứng dậy, chân trần đạp lên thảm lông tiến tới. Động tác này của cô không khác gì đang nhổ răng cọp. Nhổ thì nhổ đi, cùng lắm là bị cắn chết, còn tốt hơn ở đây bực bội đến chết mất. Lương Mạt đi tới tủ đầu giường trước, tay phải của Chiêm Đông Kình để dưới đầu. Hắn lúc này so với ai khác đều thanh tỉnh hơn. Hắn chưa bao giờ chợp mắt ở trước mặt người khác, cho nói chi là người phụ nữ một khắc trước còn muốn lấy mạng của hắn. Cô thò tay qua, cầm lấy điện thoại di động rồi siết chặt. Hô hấp của Tô Lương Mạt giống như sắp ngưng trệ, mỗi hơi thở đều treo ngược giữa cổ họng. Cậu bước chân thật nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, nhập vào một dãy số. Hình như không quá 3 giây, bên kia lập tức nhận điện. Alo, chú Trương, cháu là Lương Mạt. Đối phương rõ ràng ngập ngừng. Lương Mạt, có chuyện gì sao? Chú Trương, cháu gặp chút chuyện phiền phức. Cháu với Tô Trạch bây giờ đang ở Thanh Hồ Đường. Thanh Hồ Đường? Âm thanh của đối phương cao lên một nốt. Nơi đó không phải địa bàn của Chiêm Đông Kình sao? Chú có thể nghĩ cách nào đưa chúng cháu ra ngoài không? Một hồi trầm mặc, người đàn ông lần nữa lên tiếng. Đêm nay trong cục có một vụ là hắc bang sống mái với nhau. Lương Mạt, cháu làm sao lại bị kéo vào? Chú Trương, những chuyện này trở về cháu từ từ giải thích với chú. Lương Mạt, việc này có chút phiền toái. Chỗ của hắn ngay cả ta cũng không vào được đâu. Tô Lương Mạt vừa nghe, lòng như rơi vào đáy cốc. Chú Trương, chú sẽ nghĩ cách, cháu đừng vội. Số điện thoại này không phải của cháu, cháu nhanh gác máy đi. Đến khi bên kia chuyển tới âm thanh tút tút, Tô Lương Mạt mới hoàn hồn bỏ điện thoại bên tai xuống. Xung quanh yên tĩnh làm người ta hồi hộp khó chịu. Bóng dáng Lương Mạt đứng bên cửa sổ xoay qua chỗ khác, liền nhìn thấy Chiêm Đông Kình vốn đang nằm trên giường, bây giờ lại ngồi tại mép giường. Bởi vì cách xa, không nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông, lại nghe thấy giọng nói đặc biệt, lạnh nhạt, mang theo chút khiêu gợi lười biếng chuyển tới. Sao vậy? Không gọi được viện binh đến sao? Tô Lương Mạt nắm chặt di động của Chiêm Đông Kình trong tay, không có biểu hiện sợ sệt hay hoảng loạn bao nhiêu. Cô đi tới, thậm chí còn để di động lại chỗ cũ. Chiêm Đông Kình nâng một chân lên, áo choàng tắm rơi xuống. Giả sử cô nhìn kỹ hơn một chút, có khi có thể thấy chút cảnh xuân. Nhưng Tô Lương Mạt khi này lại không có lòng dạ. Dù sao cũng bị bắt tại trận, cũng không có gì để nói. Người ngoài đều nói Chiêm Đông Kình đáng sợ cỡ nào. Cảnh tượng lúc nãy hắn không mảy may do dự, phất tay giết người, vẫn lượn lờ trong đầu Tô Lương Mạt. Nhưng bỏ mấy thứ này đi, dù sao cũng đã đi đến bước này, Tô Lương Mạt cũng không còn gì để sợ. Cô ngược lại giống như chẳng có chuyện gì, định quay lại sofa phía trước. Cánh tay đột nhiên bị một cỗ lực đạo kéo lại, lôi cô suýt chút nữa té ngã. Chiêm Đông Kình đá lên vấp chân cô một đá, cũng không biết thế nào, cảm giác tê dại lan ra toàn thân. Tô Lương Mạt không kịp chuẩn bị té ngã xuống giường. Đêm nay cô ngủ bên cạnh tôi. Anh còn sợ tôi chạy sao? Chiêm Đông Kình đưa tay đẩy cô sang phía bên kia giường. Cô chạy một cái thử xem. Em trai tôi đâu? Người đàn ông nhắm mắt lại. Yên tâm, chưa chết được. Nó chỉ là một đứa trẻ con. Chiêm Đông Kình rõ ràng ngay cả chút nhẫn nại cuối cùng cũng không còn. Tô Lương Mạt bây giờ cũng không dám chọc hắn, chỉ đành quặn tròn thân thể nằm bên cạnh. Cô không biết chú Trương là thật đang nghĩ cách hay chỉ nói lấy lệ. Tô Lương Mạt nhìn bộ dáng bình tĩnh của Chiêm Đông Kình, nếu không lúc nãy đã trừng trị cô rồi. Trong đầu cô có rất nhiều chuyện, đưa lưng về phía Chiêm Đông Kình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông bên cạnh lại mở mắt, ưỡn người dậy, sau đó nhấn cái nút bên cạnh giường. Không quá 3 giây, cửa phòng ngủ mở ra, hộ vệ lúc nãy canh giữ trước cửa tiến vào. Lão đại, đưa cô ta đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net